trẻ thân mến, sự bất trung của dân Gia Thái đối với Thiên Chúa như trình thuật sách Xuất Hành kể lại cho chúng ta bắt nguồn từ một thái độ kém tin của họ đối với người. Ngay khi chứng kiến những điều cao cả người làm, họ dễ dàng nhìn nhận quyền năng vô biên của người. Khi còn ở đất Ai Cập, các phép lạ Chúa thực hiện qua tay Mô-xê đã khiến họ ngỡ ngàng không ít. Rồi chuyện cả một đạo quân hùng mạnh của Pha-ra-ô bị dòng nước cuốn trôi trong chớp nhoáng cũng khiến họ phải một phen kinh hồn. Từ việc chứng kiến những việc kỳ diệu của Thiên Chúa như thế, họ thấy thật hạnh phúc khi được Chúa nhận làm dân riêng, có được Chúa bao bọc chở che trong suốt hành trình dài lắm gian nan khốn khó. Vào trong sa mạc, họ bước đi trong niềm vui sướng vì có Chúa kề bên. Nhưng thái độ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, thì ký ức về những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa dần dần mờ nhạt trong tâm trí. Họ bắt đầu lãng quên Thiên Chúa và quay sang với những đam mê lạc thú của mình. Nhớ có lần họ đòi có của ăn, Thiên Chúa đã ban manna. Rồi họ muốn ăn thịt, Chúa cho một đàn chim bay đến. Ngay khi Chúa thỏa mãn những đòi hỏi của họ, họ ca ngợi Chúa và đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa. Nhưng khi những tham vọng của họ không được lấp đầy, họ quay sang kêu trách Mô-xê và phỉ báng Thiên Chúa, đấng đã giải thoát họ. Để khi Thiên Chúa cho những con rắn độc bò ra cắn chết nhiều người, họ mới vội vã thống hối ăn năn, xin Chúa thứ tha và chữa lành. Và biết bao nhiêu câu chuyện tương tự khác xảy đến trên hành trình tiến về đất hứa này của dân, khiến ta có cảm tưởng họ như đang chơi đùa với Chúa. Niềm tin của họ hệt như bóng mây, chợt hiện chợt tắt, tùy theo cảm hứng, tùy vào thời gian. Các bạn trẻ thân mến, tin vào Chúa luôn là một thách đố cho con người ở mọi thời đại. Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giê-xu đã đòi hỏi người khác phải có lòng tin. Khi về thăm quê sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, Giê-xu xuất hiện như một vị ngôn sứ. Nhiều người đã ngạc nhiên về sự thay đổi này của Ngài. Họ không thể chấp nhận chuyện con trai của một bác thợ mộc và bà Maria tầm thường lại có thể làm thầy của họ. Họ không thể chấp nhận chuyện một chàng trai ngày xưa tầm thường nhỏ bé như bao người, nay lại trở nên một bậc kỳ tài giữa dân chúng. Họ đã không tin nên Giê-xu không thể làm phép lạ nào tại đó. Nơi khác, có nhiều bệnh nhân tuôn đến với Ngài xin Ngài chữa trị. Có người lén lút đưa tay chạm vào áo người vì tin rằng chỉ như thế thôi cũng đủ chữa lành rồi. Và họ đã được như ý. Lần nọ, Đức Giê-xu dạy các tông đồ rằng nếu lòng tin của họ chỉ lớn bằng một hạt cải thôi thì đã có thể dời núi chuyển non. Ngài còn than thở rằng không biết ngày Ngài trở lại niềm tin có còn xuất hiện trên mặt đất nữa không. Đối với Chúa Giê-xu, có lòng tin vào Chúa là điều canh cốt và thiết yếu của con người. Tin vào người là trao gửi hết cho người trọn vẹn con người của chúng ta. Khi ta tin vào Chúa, ta chân nhận Ngài là đấng đủ sức làm những điều ta không thể. Tin vào Chúa là thái độ cởi mở của tâm hồn, là dành cho Chúa một chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời ta. Điều đáng buồn là lắm khi thái độ của chúng ta với Thiên Chúa cũng hệt như dân Gia Thái năm xưa. Ta chỉ tin khi nào ta chứng kiến rõ ràng và tường tận. Khi nghe đâu đó có phép lạ xảy ra, lòng ta như bừng dậy, đức tin ta rạo rực. Ta mong muốn hành hương đến nơi này nơi nọ có sự tích phép lạ để thỏa chí tò mò. Trong khi Thánh Thể là nguồn cội mọi ơn lành đang chờ ta hàng ngày nơi nhà tạm, ta chẳng màng chi đến. Ta hăm hở với những gì lạ thường hấp dẫn hơn là những gì bình dị đơn sơ. Ta biết là Thiên Chúa quyền năng đấy, nhưng ký ức ấy không sống động trong ta, nên khi tai ương của cuộc đời thình lình ập xuống, ta chơi với và không biết bám vào đâu. Giải pháp đầu tiên xảy đến trong đầu không phải là cậy tin và tìm đến Chúa, nhưng là chạy theo những trò mê tín dị đoan, những giải pháp mang tính thủ thuật của con người. Phải, ta thiếu niềm tin vào Thiên Chúa là vì ta hay lãng quên những gì Người thực hiện nơi ta. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu chuộng sự thinh lặng và âm thầm. hẳn người sẽ không bao giờ muốn chiếm đoạt niềm tin của chúng ta bằng những phép lạ hoành tráng uy phong. Hãy đi vào trong cầu nguyện và chiêm ngắm. Các bạn sẽ nghiệm ra được vô số các phép lạ người làm trong cuộc đời mình. Hãy như mẹ Maria, năng suy đi nghĩ lại trong lòng những gì xảy đến. Khi ấy, bạn sẽ thấy Chúa thật tuyệt vời biết bao, và dần dần niềm tin của bạn vào Thiên Chúa sẽ được củng cố. Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau. Rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làm khói bay. Và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn ủi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Chở che cho con thoát những ngày tối cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u hoài, tình Ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu dìu con qua từng tháng năm, con luôn bước trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi,